Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần 20 thất càng. Tiểu Triết, ngươi điên rồi sao? Phong Tiêu Tiêu cùng Diêm Đông giữ đám người nhìn Phong Triết như thế nào cũng không đi. Thế nhưng còn đứng ở tại chỗ kêu nổi lên Diệp Thiều Hoa. Đi mau a Tiểu Triết. Giang đội cứu không được. Phong Tiêu Tiêu không dám lên tiền. Diêm Đông giữ trực tiếp đi phía trước đi rồi từng bước. Che ở Phong Triết trước mặt. Như thế đồng thời, kia Trích Cổ Viên phản ứng lại đây. Sắc bén móng vuốt bay thẳng đến Diêm Đông giữ này phương hướng xé rách lại đây. Diêm Đông giữ đem Phong Triết ôm vào trong ngực. Ánh mắt nhất bế, nhưng mà, trong tưởng tượng đau đớn vẫn không có đã đến. Chung quanh thời gian tựa hồ đều ngưng ở bình thường. Chung quanh rốt cuộc nghe không được điểu tiếng kêu hoặc là trùng tiếng kêu. Ngay cả tiếng gió đều dừng lại. Diêm Đông giữ ánh mắt mở một cái phùng. Kia Trích cường đại cổ viên móng vuốt ở yếu Diêm Đông giữ trước mặt 50 cm khoảng cách chỗ. Như là bị xoa bóp tạm dừng kiện bình thường. Đã muốn sợ tới mức che ánh mắt những người khác không khỏi ngón tay giữa tiêm lộ ra một tia khe hở. Nhìn đến này làm người ta trợn mắt há hốc mồm một mặt. Đều thập phần kinh ngạc. Đây là, làm sao vậy? Chính là lúc này, Diêm Đông giữ cùng cổ viên trong lúc đó. Nhất đạo nhân ảnh từ hư đến thực, chậm rãi hiện lên, rất rõ ràng nhìn đến nàng cặp kia trong trẻo nhưng lạnh lùng đẹp mặt con ngươi. Rõ ràng nơi này là mùa đông mùa, nàng lại mặc một thân đạm bạch sắc bạc áo khoác, sấn thân thể của nàng hình cực vì gầy, thật dài lông mi chiến giật mình, liên quan kia trương tinh xảo mặt đều hiển lộ ra một tia nhân khí. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng ở cổ viên trên trán một chút. Vừa mới đem mọi người trà đạp chết đi sống lại cổ viên, phanh, một tiếng ầm ầm té trên mặt đất. Động tác tao nhã đến bất khả tư nghị. Đại bộ phận đều đứng ở nàng phía sau, nhìn không tới của nàng chính mặt, chỉ có thể nhìn đến tinh xảo hoàn mỹ sườn mặt, thấy rõ kia khuôn mặt là ai khi, đừng nói Phong Tiêu Tiêu còn có Diêm Đông giữ đám người. Đội ngũ lý những người khác đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Mãn nhãn không dám tin, trong lúc nhất thời, Phong Triết lâm thời tổ kiến đội ngũ lý nhân, một đám giống như lời nói thật bình thường. Chỉ ngây ngốc, đầu trống trơn, căn bản là phản ứng bất quá đến. Diệp cha, người cứu cứu Giang ca. Trước hết ra tiếng Phong Triết, hắn đối đột nhiên xuất hiện Diệp Thiều Hoa không có nửa điểm kinh ngạc cả mà ni Diệp Thiều Hoa. Nhìn rồi ngã xuống cổ viên, thế này mới xoay người nhìn về phía Phong Triết, thấp giọng nói, người tránh ra ta xem xe monster. Phong Triết lập mã tránh ra đến. Diệp Thiều Hoa thủ khoát lên Giang đội trưởng trên cổ tay. Mày vi ninh, Diệp cha, như thế nào? Phong Triết nhỏ giọng hỏi. Còn có thể, không chết thấu. Diệp Thiều Hoa buông lỏng tay ra. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh tình huống. Bất quá có chút phiền phức. Ta muốn đem nhân mang về cổ võ giới. Tiểu Triết, bên này đến tiếp sau giao cho ngươi. Có thể thu phục sao? Phong Triết nghe được Diệp Thiều Hoa nói có thể cứu, nín khóc mỉm cười, vừa mới bọn họ nói Đại La Thần Tiên Đô không thể cứu. Ta chỉ biết Diệp cha ngươi có thể cứu. Yên tâm, ta biết sự tình nên làm như thế nào. Diệp Thiều Hoa gật đầu, ta đây đi rồi, nói xong, nàng thân thủ ở giang đội dài trên người vẽ một cái ký hiệu. Hai người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Liên cùng vừa mới nàng đột nhiên xuất hiện giống nhau, lại đột nhiên gian biến mất, nếu không phải giang đội dài vừa mới nằm xuống địa phương có một tia vết máu. Nếu không phải uy hiếp bọn họ cả đội nhân sinh mệnh tiên thiên cảnh giới cổ viên còn nằm trên mặt đất, bọn họ căn bản không thể tin được, vừa mới Diệp Thiều Hoa đã tới. Qua hồi lâu, đội ngũ lý một cái trung niên nam nhân mới ngơ ngác nhìn về phía Phong Triết. Vừa mới, là Diệp tiểu thư. Phong Triết gật đầu, Phong Hành, Diệp cha nói có thể cứu, liền nhất định có thể cứu. Chúng ta trước xuống núi, đêm này đông tây giao cấp nơi này quản lý nhân, mà rơi ở phía sau nhân. Nhất là Phong Tiêu Tiêu mấy người, căn bản là nâng bất động bộ pháp. Hiện tại cổ võ giới từ từ xuống dốc, tới nhất lưu võ giả mọi người thiếu đáng thương. Giống Giang Vân Quy cái loại này trình độ nhân, trăm ngàn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Xuất hiện một cái Giang Vân Quy cũng đã đủ đáng sợ. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn có một Diệp Thiều Hoa. Cổ võ giới diễn đàn ở chuyện này phát sinh sau cũng nổ mạnh. Nguyên bản cổ võ giới một hàng Giang Vân Quy fan đều cảm thấy Diệp Thiều Hoa này người thường không xứng với Giang Vân Quy. Dù sao Diệp Thiều Hoa theo mặt ngoài tư liệu đi lên xem, đều là một cái không có học tập quá cổ võ nhân. Cả ngày còn ngâm mình ở công ty, làm cái gì Nguyễn Kiện Nhân, bây giờ còn làm ra một người tên là Hư Nghĩ màn ảnh gì đó. Tuy rằng thứ này cổ võ giới nhân cũng dùng, miệng không nói, trong lòng cũng là đối Diệp Thiều Hoa này đáng sợ năng lực đều thập phần kính nể. Trong lúc nhất thời, cổ võ giới Diệp Thiều Hoa fan cũng nhiều rất nhiều, nhưng như trước có một chút nhân cảm thấy mặc dù là như vậy, Diệp Thiều Hoa cũng không xứng với một cái diễn đàn người tâm phúc còn vì thế phát ra một cái bái thiếp. Ngồi chờ hai người ly hôn, này bái thiếp một đường phiêu hồng, cho tới bây giờ còn bắt tại diễn đàn đỉnh, thẳng đến một ngày này, này, ngồi chờ ly hôn, bái thiếp bị cắt bỏ. Diễn đàn thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái bái thiếp, thực xin lỗi ta đánh mặt mình, này hai người rõ ràng chính là tuyệt phối a. Cái gì cũng không nói, tần số nhìn cầm, tần số nhìn liên tiếp HTTP, một ít nhân hoài nghi cùng tò mò tâm tình nhìn đi xuống. Sau đó vẻ mặt tang thương tại đây cái bài thiếp phía dưới nhắn lại. 6L, ta cũng vẽ mặt, 16, mama hỏi ta vì cái gì quỳ xem tần số nhìn. 565, có lẽ, đây là vĩ đại đi. 999. So ra kém Diệp cha cho dù, ta đặc sao thế nhưng ngay cả một cái bát tuổi đứa nhỏ đều so với bất quá. Không nói, ta đi luyện võ đường luyện nữa mười mấy giờ. 8888, Diệp cha mang mang ta. Cổ võ giới mọi người biết Phong Chiết kêu Diệp Thiều Hoa, Diệp cha. Còn có số ít Giang gia nhân cũng thập phần nhiệt tình kêu Diệp Thiều Hoa, Diệp cha. Khi đó bọn họ không hiểu những người này vì cái gì như vậy kêu Diệp Thiều Hoa, Diệp cha. Hiện tại bọn họ không chỉ có đã hiểu, còn muốn ngay trước mặt Diệp Thiều Hoa kêu một tiếng Diệp cha. Phong Tiêu Tiêu không còn có đi Giang gia đi tìm Diệp Thiều Hoa. Thẳng đến có một ngày, nàng cùng Diêm Đông giữ cùng nhau gặp Giang Vân Quy ca ca Giang Thư. Nhận ra đến hắn là hacker liên minh nhân. Giang sư huynh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sư phụ đâu? Giang Thù nghe được của nàng câu hỏi, thập phần kinh ngạc, ngươi còn không biết sư phụ ngươi chính là đệ đệ của ta Vân Quy. Là hắn, Phong Tiêu Tiêu có thể rất rõ ràng nghe được chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm. Ngươi nói, Giang Thiếu chính là dạy ta hacker sư phụ. Vì cái gì? Trên mạng nhiều người như vậy, hắn cố tình tuyển chính mình. Hết chương.